Tỷ phu vinh dự, chương 162, xé bít tất, góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm, ta cùng với Quách Vịnh Nhàn tựu đi tới công ty, là Vương Di lái xe đưa chúng ta. Nàng cùng Quách Vịnh Nhàn khác biệt rất lớn, Quách Vịnh Nhàn dung quang tỏa sáng, Vương Di lại tinh thần uể oải. Lúc lái xe lão ngáp, hỏi nàng tối hôm qua khi nào ngủ. Vương Di hòa giải Thu Vũ Tinh nói chuyện phiếm đến rạng sáng 4 giờ. Rất có tương kiến hận muộn ý tứ. Trách không được nàng tinh thần không tốt. Ta thấy nàng đợi lát nữa còn muốn đưa Thu Vũ Tinh về nhà. Tự dặn dò nàng lái xe cẩn thận một chút. Quách Vịnh Nhàn biết điều không hỏi Thu Vũ Tinh là ai. Kỳ thật nàng rất rõ ràng. Hỏi cũng là tăng thêm phiền não mà thôi. Như thế hàm dưỡng thật làm cho ta bội phục. Tăng thêm đối với nàng hiểu lầm đã tiêu tan, ta đối với nàng càng là coi trọng. Trên đường đi, ta cầm chặt tay của nàng theo đều không có buông ra qua. Dì quả nhiên thủ lúc, ta chân trước vừa xong công ty, nàng chân sau đã tới rồi. Xem trang phục của nàng rất bình thường, có thể là hôm nay nhiều chuyện, nàng không cần phải chú ý, dù vậy, dì vẫn đang vẻ mặt hưng phấn, ung dung đại khí. Tiểu quân tối hôm qua phát giận, đưa di động ngã hư mất, người giúp nàng mua cái mới đích à, di nói cho ta biết một cái nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng đối với ta mà nói, tiểu quân vô luận sự tình gì đều rất trọng yếu. Ta hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, di rất bất đắc dĩ bộ dạng, cũng không biết nàng làm sao vậy, nàng bây giờ còn đang ngủ, người muộn một chút gọi điện thoại cho nàng, tìm kiếm miệng của nàng phong. Nàng đại khái là thích cái nào nam hài, người cái này làm ca ca muốn quan tâm nhiều hơn nàng. Phải miệng ta lên đáp ứng, trong nội tâm lại khẩn trương, ý định xử lý xong công ty việc vật tự rút sạch về nhà một chuyến. Hảo hảo quan tâm nàng, gì chủ đề một chuyến, nói đến chuyện trọng yếu lên, thị ủy đặc biệt hội nghị hủy bỏ, nhưng phiền toái lớn hơn, đợi lát nữa ta muốn đi thị ủy giải thích. Giữa trưa đi Hoa Hạ ngân hàng, cầm, bắt được cho vay sau ta gọi điện thoại cho ngươi, lấy được để đó cũng được, quang tiền lãi còn kém không nhiều lắm có hơn 2.000 vạn. Cái kia Kiều Vũ thực cho mẹ mặt mũi, hắn là không phải thích ngươi nha, ta cũng không biết cầm cái này 300 triệu là nên vui vẻ hay là không vui. Chớ nói nhảm, gì đột nhiên mặt ửng đỏ, trong nội tâm của ta doài trèo lên bỗng chốc. Đầy bụng ngờ vực vô căn cứ, hồi tưởng lại tại thị ủy thời điểm, Kiều Vũ vừa nhắc tới gì, cái kia biểu lộ quả thực là tràn ngập ánh mặt trời. Hôm nay tương đương tự dưng sẽ đưa 2.000 vạn cho gì? Cái này đại thủ bút không phải thường nhân có thể bằng. Nam nhân sum xoe hiến đến cái này chia lên, rất đáng được hoài nghi, bất quá dưới mắt không có gì chứng cớ, không thể đơn giản có kết luận. Huống chi dượng khỏe mạnh, lượng Kiều Vũ cũng không có cái này sắc đảm, mắt của ta hạt châu vòng vo lưỡng chuyển, lớn tiếng tán dương, không có nói bậy, mẹ phong hoa tuyệt đại, có người nam nhân nào không thích, chỉ sợ không chỉ có lão nam nhân, tựu là chàng trai cũng đúng mẹ yêu ái có ra, ân, cái này gọi là già trẻ ăn sạch, ta như thế nào cảm giác cảm thấy ngươi tại trêu chọc ta đâu này. Dì dục cười còn giận. Nhéo ta một thanh, cái kia nhăn nhó thần sắc như là thiếu nữ giống như. Trong nội tâm của ta càng thêm hoài nghi, lo lắng gì hồng hạnh xuất tường, lo lắng hơn được người khác nhanh chân đến trước. Trong lòng căng thẳng, lập tức bực bội bất an, quyết định tiên hạ thủ vi cường, trêu chọc cũng không dám. Bất quá, thừa dịp Quách Vịnh Nhàn không tại, ta cố lấy dũng khí làm rõ. Trong nội tâm bất ổn. Loạn thành dây thương tựa như, bất quá làm rõ còn có cơ hội, không làm rõ cả cơ hội đều không có. Dì quét ta liếc, bất quá cái gì, ta chột dạ mà mãnh liệt trà sát hai tay. Mẹ trước kia thường xuyên dạy bảo chúng ta muốn làm cái thành thật hài tử. Cho nên ta đối với nói chuyện không tính toán gì hết người cầm phê bình thái độ. Dì nghe xong, dáng ngũ sắc lập tức nhiễm lên khuôn mặt. Nàng cắn đồ son môi cặp môi đỏ mọng, hung hăng chừng ta liếc, ta có việc, đi trước, ta nhìn dì rời đi bóng lưng thẳng thở dài, đoán chừng lời hứa của nàng cùng ta bình thường thế đồng dạng. Đều là nói láo, đánh giám, không có cho thị ủy 1 tỷ, ta không thể không cẩn thận, theo như trước dự án tăng cường công ty chi tiêu tiết lưu. Làm tốt rút khỏi cây thi xấu nhất ý định, Quách Vịnh Nhàn căn cứ sắp xếp của ta bắt đầu công tác. Xem nàng trầm ổn thạo đời, các loại hạng mục công việc đều xử lý được đâu vào đấy. Trong nội tâm của ta trấn an, quyết định tiếp tục ủy quyền, làm cho nàng một mình đảm đương một phía. Vịnh Nhàn, ngươi bề bộn, ta đi ra ngoài một hồi. Ta đi qua, tại Quách Vịnh Nhàn thái dương nhẹ nhàng vuốt phẳng. Theo góc độ của ta xem, nàng đeo đích là kiếm cận, số độ không cao, xem ra ta lại hiểu lầm nàng. Nàng cũng không phải noi theo đái tân ni, mà là thật sự có điểm cận thị. Ân, sớm chút trở về nha. Quách Vịnh Nhàn cả đầu đều không dơ lên bỗng chốc, thật là rất nghiêm túc. Tay của ta xuyên qua dưới nách ta của nàng, cầm chặt vú của nàng, sắc híp mắt mà xoa nhẹ trời mưa. Không nhất định, sự tình hôm nay đặc biệt nhiều, ngươi vất vả điểm, quay đầu lại có thời gian ta khao thưởng ngươi bỗng chốc. Miệng chó nhà không ra ngà voi, giận một câu, Quách Vịnh Nhàn lúc này mới ngẩng đầu, ôn nhu mà xem ta, gặp ta mò được hăng say, ánh mắt của nàng lơ đãng mà liếc về phía của ta đũng quần. Ta thấy nàng xuân ý nhộn nhạo, tranh thủ thời gian đứng lên cáo từ, đều đem tinh lực tốn tại trên người nàng, ta như thế nào chinh phục những nữ nhân khác, Quách Vịnh Nhàn mấp máy miệng, lộ ra một ít không quan tâm. Ta vừa đi đến cửa bên cạnh, nàng gọi lại ta, ta nhìn lại, nàng đã cầm lên một cái ấm nước, uy, uống trước hết dược lại đi, ta sắc mặt đại biến, 3 bước đem làm 2 bước đi, trở về lại uống, chạy ra văn phòng, ta đi vào tài vụ bộ, tại đây nữ nhân tướng mạo thường thường, đương nhiên, ta mục đích tới nơi này hay là nhìn xem của ta đái tân ni. Đẩy ra nàng cửa ban công. Kính đen sau hướng ta phóng tới một đạo kinh hỉ sóng mắt. Ta mặt mày hớn hở, đi đến trước ôm lấy nàng chính là một cái dài đến 3 phút hôn nồng nhiệt. Buông ra miệng, đái tân ni liếm liếm đầy đặn cánh môi. Vô hạn thẹn thùng, về sau chính ngươi nơi giao dịch được. Ngàn vạn đừng nhập công ty tài khoản. Thủ tục rất phiền toái nhưng lại muốn nộp thuế. Thực ngốc, hôm trước đặc thù, ngươi cùng lương kế toán xử lý bỗng chốc. Hôm nay xử lý không tốt không cho phép tan tầm, ta cười cười, tiếp tục mãnh liệt thân đáng yêu tân ni, đem nàng trên người sở hữu tất cả đầy đặn địa phương toàn bộ xoa nhẹ mấy lần. Kỳ thật đái tân ni căn bản không biết Katie đang đứng ở mưa gió lắc lư thời khắc. Ta đem cá nhân nơi giao dịch được nhét vào công ty chướng mục tự là đem mình cùng công ty trói lại. Ngày đó mạo hiểm giao dịch dầu thô kỳ hạn giao hàng tự là vận dụng công ty tài chính. Cái này bản thân tự trái với giao dịch điều lệ, may mắn đã kiếm được tiễn, nếu không công ty lập tức phá sản, đái tân ni đương nhiên không biết ở trong đó kinh tâm động phách. Nàng còn một cái kính nói ta đần, ta khó mà nói ra tình hình thực tế, chính là sợ nàng lo lắng, nữ nhân lo lắng quá nhiều sẽ dễ dàng lão. Hừ, hiện tại ngay cả ta đều muốn nghe Quách Vịnh Nhàn lần sau nàng bảo ta tăng ca. Ta lý nàng mới là lạ, đái tân ni bắt đầu phàn nàn, nhưng phàn nàn quy phàn nàn, năng lực của nàng cùng thủ đoạn xác thực không bằng Quách Vịnh Nhàn. Làm cho nàng làm tài vụ trưởng phòng cũng khó khăn vì nàng. May mắn có mấy vị xuất sắc kế toán nhìn xem, đái tân ni công tác mới không công bất quá. Đây cũng là ta chỗ chờ đợi, ta đây bảo ngươi tăng ca, ngươi có nguyện ý hay không? Gặp vẻ mặt khó chịu đái tân ni có chút động tình. Ta cởi bỏ nàng xanh đen chế ngự, đồng phục tiện tay ném đi, nàng áo sơ mi trắng rất mới. Cùng nguyên lai cái kia chút ít áo sơ mi đồng dạng, thoạt nhìn đều rất chật vật, đem cao ngất bộ ngực buộc được của túi túi. Cúc áo tùy thời đều đạn mất tựa như... Muốn xem tâm tình của ta, đái tân ni tựa ở văn phòng bàn ven, 2 tay chèo chống tại trên bàn công tác, một bên phàn nàn, một bên xem ta hạ bộ như thế nào ma sát giữa 2 chân của nàng. Nàng tựa hồ thói quen ta loại này tục tĩu động tác. Ta cười xấu xa, ngươi hôm nay tâm tình được không? Giống như, Đái Tân Ni lắc đầu, trứng ngỗng mặt không hiểu thấu mà hồng bắt đầu. Lui cũng không có địa phương lui, chỉ có thể nhịn thụ của ta đùa giỡn. Ta ma sát được càng dùng sức, có biện pháp nào có thể làm cho ngươi tâm tình tốt bắt đầu? Đái Tân Ni ngập nước đôi mắt, đẹp thoáng nhìn, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Kéo căng bộ ngực kiêu ngạo mà rất nhanh bắt đầu. Còn muốn ta nói sao? Ngươi cũng biết, ta có một cái biện pháp có thể làm cho của ta nhỏ Tân Ni thoải mái. Ta cười đến rất sắc, nhấc lên váy của nàng. Ta lại thấy được màu đen đai đeo tất chân. Màu đen lây, viền tơ, ốc, ta không có thuốc chữa mà cứng ngắc. Trong nội tâm muốn Đái Tân Ni không có khả năng chỉ có màu đen tất chân. Càng không khả năng chỉ có màu đen nội y, nhưng ta mỗi lần muốn cùng nàng ân ái. Trên người nàng luôn xuyên, đeo những này màu đen nội y, là trùng hợp sao? Ta còn nhớ rõ lần thứ nhất phát hiện Đái Tân Ni nội y. Là một kiện màu hồng phấn đồ lót, có lẽ màu hồng phấn chỉ là vì gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chỉ vì có thể bằng lúc để cho ta phát hiện. Trên thực tế, Đái Tân Ni tự yêu màu đen nội y ai, không phải biện pháp này. Đái Tân Ni hô to gọi nhỏ, bởi vì nóng hổi nhiệt lực xuyên thấu đồ lót, thiêu đốt nàng lõm chỗ. Phương pháp kia nhất định được, ta cười xấu xa, Đái Tân Ni tại ngăn cản, nhưng ta hung hãn dị thường. Chẳng những đem nàng đồ lót thoát khỏi, còn không nhỏ tâm đem tất chân câu phá một cái hố. Động dần dần mở rộng, đùi địa phương bắt đầu kéo tơ, xé rách dục vọng tự nhiên sinh ra, như là dã thú cắn xé ngoan cố chống lại con mồi. Đem sắc nhọn hàm răng đâm vào con mồi xương cốt, ta rất phấn khởi, bắt lấy tổn hại tất chân dốc sức liều mạng xé rách. Lộ ra trắng nõn da thịt, một mảnh kia phiến, một mảnh dài hẹp tàn tơ mất trật tự mà đọng ở một đầu thon dài trên chân đẹp. A hát, ngươi dừng tay, ngươi điên rồi, đây là mới, Đái Tân Ni đã ở dốc sức liều mạng, nàng dốc sức liều mạng mà giãy giụa, dốc sức liều mạng mà đánh ta, nàng tựu là một đầu được ta cắn lấy trong miệng con mồi. Nàng càng giãy giụa, ta càng hưng phấn, nàng càng đánh ta, càng có thể làm ta nội tâm thu tính, ta đâu thèm mới đích cũ. Tay nâng vớ liệt, mặt khác một đầu trên đùi tất chân cũng lên tiếng mà nát. Ta hưng phấn mà trừng mắt Đái Tân Ni đen nhánh hạ thể. Những cái, kia tàn tơ toái sợi thô làm cho ta huyết mạch sôi sục. Nguyên thủy thú tính trong nháy mắt này đã tới đỉnh phong. Ta xúc động mà đem đại nhục bổng o không ô đâm vào động thịt của nàng ở bên trong. A hát. Tốt chướng, a hát, tốt chướng, Đái Tân Ni thống khổ mà ôm lấy ta. Nàng mặc giày cao gót vừa vặn có thể làm cho hạ thể của nàng đặt cùng đại nhục bổng o không ô đồng dạng độ cao. Cao độ, ta có thể dùng thoải mái nhất góc độ đem đại nhục bổng o không ô cắm vào trong khe nàng. Cái này không chỉ có cần phối hợp ăn ý, còn cần dáng người xứng đôi. Nàng rất cao hoặc quá thấp đều không thể làm cho ta như thế thoải mái. Cho nên của ta đút vào tự nhiên, rất ưa thích xuyên, đeo màu đen phải hay là không? Ta cười lạnh, đại nhục bổng o không ô tựa hồ vô kiên bất tồi. Đái Tân Ni phòng thủ cẩn thận, nhưng nàng vẫn là bại tướng dưới tay của ta. Ta tin tưởng vững chắc có thể đơn giản đem nàng chinh phục. Phải Đái Tân Ni rất ương ngạnh. Nàng rất kiêu ngạo, cũng không đơn giản nhận thua. Ta ma sát nàng non mềm cửa huyệt, nàng nghiền ép thịt của ta hành. Thường ngày luôn ta chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Hôm nay ta kinh ngạc phát hiện, Đái Tân Ni ương ngạnh phòng thủ ngoài cũng có thể phóng ra tên bắn lén. Nhúc nhích xoắn mai đầu của ta, làm cho ta một lần run. Thiếu chút nữa lại để cho con gà con mổ ta cái này diều hâu mắt. Xuyên, đeo như vậy tao làm cái gì? Muốn câu dẫn nam nhân là đúng không? Ta gào thét, Đái Tân Ni ương ngạnh làm cho ta tức giận. Ta thích nữ nhân đối với ta khúm núm. Phải Đái Tân Ni không có khúm núm. Nàng căn bản không nhìn đại nhục bổng o không ô uy lực. Sở hữu tất cả tiến công đều tại non mềm nhỏ trong nhục huyệt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta giận không kềm được. Một thanh ôm lấy nàng quật cường cổ hỏi. Muốn câu dẫn ai? Lý Trung Hàn, đái tân ni mê ly mà thét lên. Lý Trung Hàn là ai? Ta đắc ý mà cười gian. Cho rằng đái tân ni sẽ nói ra lão công các loại chữ nhưng tiếc. Ta sai rồi, cho dù nàng đã mê ly, nhưng nàng hay là không dễ dàng nhận thua. Nàng giã tính đồng dạng phi thường cường liệt. Ta nghe được chói tai cười nhạo. Lý Trung Hàn không phải người tốt. Hắn là một cái ưa thích nữ nhân xuyên. Đeo màu đen nội y đại lưu manh. Biến thái cuồng, ta xé nát y phục của ngươi. Chảo nát phú của ngươi. Làm trở mình ngươi lỗ ta nhiệt huyết mãnh liệt. Lửa giận ngút trời, hai tay bắt lấy bó sát người áo sơ mi trắng dùng sức một xé. Màu đen lây, viền tơ, bra, áo ngực cùng cặp phú cao ngất lập tức thản lộ tại trước mắt ta. Cắt đứt liên hệ tay cầm in tích táp rơi xuống mặt đất. A hát a hát a hát, ngươi điên rồi sao, điểm nhẹ, ngươi cái này đại lưu manh. Đái tân ni điên cuồng mà đánh ta. Bay múa mái tóc quét đến trên mặt, ta đều cảm thấy ẩn ẩn thấy đau. Thật là kỳ quái, 10 phút đi qua, của ta nhỏ tân ni còn không có có chút thất bại dấu hiệu. Chẳng lẽ là đại nhục bổng o không ô uy lực giảm bớt đi? Hoặc là tư thế không đúng, ta rút ra đại nhục bổng o không ô, đem đái tân ni kéo dài tới ghế sofa, làm cho nàng đưa lưng về phía ta ngồi ở hai chân của ta lên. Đại nhục bổng o không ô một lần nữa tiến vào thân thể của nàng. Đây là ta cùng nàng cho tới bây giờ đều không có đã dùng qua tư thế. Có lẽ mới lạ, tươi sốt tư thế có thể khiến cho đái tân ni mãnh liệt hưng phấn. Ta có thể một lần hành động chinh phục nàng. Hắc hắc, nam nhân muốn chinh phục nữ nhân cũng không thể một mặt khinh suất. Được lên giá điểm tâm tư, đái tân ni ngay từ đầu rất bài xích bộ dạng. Cho ta xông đỉnh vài cái sau, nàng bắt đầu giả vờ giả vịt mà lay động. Một lát sau, nàng so với ta còn phấn khởi. Một bên cao thấp tả hữu lay động, một bên ngoái đầu nhìn lại ngóng trông. Không phải nhìn qua ta, mà là nhìn qua cái mông của nàng. Vẻ này làm dáng kính thật khó dùng nói nên lời. Ta đang lo lắng trọng quyền xuất kích. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ta phản ứng thần tốc. Nắm lên trên ghế salon xanh đen chế ngự, đồng phục ném cho đái tân ni, 3 tiếng ngắn ngủi tiếng đập cửa sau, cửa bị đẩy ra nguyên lai là Trương Ngôn Ngôn, trong tay nàng cầm hai cái folder rời, trông thấy đái tân ni ngồi xuống tại ta trên hai chân. Nàng rất kinh ngạc quy kinh ngạc, công tác muốn lập tức hoàn thành, nàng đi vào đái tân ni trước mặt, rất ngại ngùng nói, tổng giám đốc ngươi tốt. Tân ni tỷ, có lưỡng món nợ không đúng. Quách tỷ chờ ngươi, nói còn chưa dứt lời ở giữa đã đoạn. Trương Ngôn Ngôn trừng lớn mắt hạt châu. Nhìn xem đái tân ni hai cái thon dài trên chân đẹp nát tất chân ngẩn người. Không cần phải nói, Trương Ngôn Ngôn tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là đái tân ni mới nhất chiều cách ăn mặc. Đái tân ni xấu hổ đến cổ can. Rất gấp lắm sao, ân, Quách tỷ chờ ngươi che hạch. Nàng rất gấp, Trương Ngôn Ngôn tựa hồ hiểu được, nhưng lại không được đầy đủ minh bạch, nàng chỉ nhận cho ta cùng đái tân ni vừa rồi kích tình một phen. Nhưng lại không biết cái này kích tình đang tiến hành, vừa thô vừa to côn TST vẫn đang cắm ở đái tân ni trong nhục huyệt. Chỉ là xanh đen váy dài che khuất trong lúc giao hợp bộ phận sinh dục. Đái tân ni đưa tay ra nói, lấy tới cho ta xem một chút. Nghe nói rất gấp, đái tân ni không dám lãnh đạm, biểu hiện ra không phục Quách Vịnh Nhàn, nhưng liên quan đến công tác, nàng cũng không dám qua loa, đại nhục bổng o không ô rất không trung thực, đái tân ni chỉ có thể vất vả chịu đựng, tiếp nhận Trương Ngôn Ngôn truyền đạt văn bản tài liệu, đái tân ni rất cẩn thận mà đọc lấy, ta không dám quấy rầy nàng, đại nhục bổng o không ô lại không biết thú tại trong nhục huyệt loạn chui. Ai, ta đều phiền nó, huống chi là đái tân ni, một ít đổ mồ hôi chảy ra đái tân ni cái chán. Trương Ngôn Ngôn không phải đồ đần, bí thư sử trưởng nữ hài phần lớn bái kiến các mặt của xã hội. Đặc biệt là bộ phận PR thư ký, mỗi người có ngực có não, Trương Ngôn Ngôn ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Bất quá nàng nhìn mặt mà nói chuyện, rất nhanh liền phát hiện khác thường. Mặt trong chốc lát đỏ đến triệt để, thần sắc cực kỳ mất tự nhiên. Thực xin lỗi, ta đi ra ngoài trước, cầm máy vi tính tới. Trương Ngôn Ngôn đang muốn cáo lui, Đái Tân Ni lại tìm được chướng mục sai lầm địa phương. Nàng bất tiện đứng lên, chỉ có thể gọi là Trương Ngôn Ngôn hỗ trợ. Nha, đem trên bàn công tác máy vi tính đưa cho Đái Tân Ni sau. Trương Ngôn Ngôn đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đái Tân Ni chỉ lo tính toán, cũng không có gọi Trương Ngôn Ngôn đi. Nàng đành phải yên lặng đứng đấy. Hai cái mắt to hiệu ý vô ý mà quét về phía Đái Tân Ni hai chân. Ta cũng nhìn thấy những cái kia phá thành mảnh nhỏ tất chân, nhịn không được cười rộ lên. Nụ cười này, chấn động đại nhục bổng o không ô. Đái Tân Ni tranh thủ thời gian dùng tay ngăn chặn bắp đùi của ta. Ừ, Trung Hàn, ngươi đừng nhúc nhích, ta nghiêm túc nói, ta không nhúc nhích, ngươi hảo hảo tính toán bỗng chốc chướng mục. Công tác lúc chú ý lực muốn tập trung, Đái Tân Ni không tiện phát tác, thở hổn hển một hơi, lại cầm lấy máy vi tính đập loạn. Ta lúc này cố ý lén lút đem Đái Tân Ni váy xoay tròn lên. Vùi đầu tính toán Đái Tân Ni không có phát hiện, Trương Ngôn Ngôn lại nhìn xem Đái Tân Ni dưới thân há to miệng. Ta dám khẳng định nàng chứng kiến Đái Tân Ni dưới váy xuân quang. Cũng chứng kiến đại nhục bổng của ta cắm ở Đái Tân Ni trong nhục huyệt. Vì để cho Trương Ngôn Ngôn thấy rõ ràng, ta tiếp tục xoay tròn váy, đồng thời vọt lên một đầu cánh tay ôm Đái Tân Ni eo thon. Hóp bụng ưỡn lên, đại nhục bổng o không ô chậm rãi chọc vào động. Đái Tân Ni giữ vững được một lát, rốt cục vẫn phải vừa thẹn vừa vội. Ngươi, đừng nhúc nhích được không nào? Úc, ta nhịn cười, rất nghiêm túc nói. Làm việc cho giỏi, chú ý lực muốn tập trung. Không biết có phải hay không là đại nhục bổng o không ô đâm cho chỗ mẫn cảm. Đái Tân Ni quát to một tiếng. Úc, ta tập trung không được. Nhanh ngừng, nhanh ngừng. Đái Tân Ni cái này một hô không thể nghi ngờ đem bí mật đâm phá. Ta dứt khoát đem Đái Tân Ni váy toàn bộ nhấc lên. Ngôn Ngôn, mang trưởng phòng toát mồ hôi. Ngươi giúp nàng cầm khăn tay tới lau lau đổ mồ hôi được không? Tốt, Trương Ngôn Ngôn mắc cỡ vội vàng quay người. Đái Tân Ni phẫn nộ mà đánh ta bỗng chốc. Đối với Trương Ngôn Ngôn hô. Ngôn Ngôn, ngươi đi ra ngoài trước. Nha, Trương Ngôn Ngôn vừa định ly khai. Ta lại gọi ở nàng. Ngôn Ngôn, không được đi. À, Trương Ngôn Ngôn ngây ngẩn cả người. Quay đầu lại chứng kiến Dương Vi Thi của ta đã bắt đầu dùng sức lên đỉnh. Nàng ngẩn ngơ, phát ra rất nhỏ giọng kêu sợ hãi. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. VKVKV, truyện TR, ta hỏi Trương Ngôn Ngôn, biết rõ mang trưởng phòng vì cái gì xuất mồ hôi sao? Không biết, Trương Ngôn Ngôn lắc đầu, con mắt thủy chung nhìn trước mắt không thể tưởng tượng lại huyết mạch sôi sục một màn. Ta dùng ôm chặt ra sức dẫy dụa Đái Tân Ni nói. Bởi vì nàng mặc quá nhiều quần áo, cởi áo khoác tựu không nóng lên. Ai nha, Đái Tân Ni lớn tiếng chửi bậy. Trung Hàn, ngươi làm gì? Ta cười lạnh, cà chọc vài cái. Đái Tân Ni lập tức toàn thân mềm mại ngồi phịch ở trên người của ta. Ta hai tay nhanh chóng lột bỏ nàng chế ngự. Đồng phục áo khoác, sợ ngươi nhiệt, giúp ngươi cởi quần áo. Trời ạ, áo sơ mi của ngươi cũng phá. Không bằng cũng cởi ra mát mẻ chút ít, gặp trong áo sơ mi đầu vê mơ hồ, ta dứt khoát cả Đái Tân Ni áo sơ mi trắng cũng kéo rơi. Màu đen trong suốt lây, viền tơ, hạ, cặp vú đầy đặn cả Trương Ngôn Ngôn đều thấy nhất thanh nhị sở. A hát, Ngôn Ngôn không nên nhìn, mau đi ra, Đái Tân Ni có chút bệnh tâm thần, như là người đàn bà chanh chua giống như, xem nàng tựa hồ dẫy dụa rất lợi hại. Lại duy chỉ có hạ thể chưa từng có phân lộn xộn. Hoàn mỹ bờ mông oi tại dưới bụng của ta vứt lên yêu mỹ đường vòng cung. Phun ra nuốt vào đại nhục bổng o không ô tốc độ dị thường tấn mãnh. Ta đang muốn cởi bỏ nịt phú của nàng. Đái Tân Ni đau khổ mà cầu khẩn. Không muốn cởi bỏ. Trung Hàn, không muốn cởi bỏ, Ngôn Ngôn vẫn còn, ta Lệ Thanh hỏi, Ngôn Ngôn, Tân Ni thì tất chân nát, ngươi không cởi ngươi tất chân cho Tân Ni thì mặc không? Nếu như ngươi không thoát, ngày mai sẽ không cần đến đi làm, ta, Trương Ngôn Ngôn chướng đỏ mặt nói không nên lời nói cái gì đến. Tại ta cưỡng bức dưới con mắt, nàng vung lên váy, giống như là muốn thoát tất chân bộ dạng. Ta hưng phấn đến nỗi ngay cả tục rất động, đối với đái Tân Ni lỗ thịt giúp cho nhất lăng lệ ác liệt đái Tân Ni tựa như sóng cuồng nhỏ con ngựa mẹ rong ruổi tại đại thảo nguyên. A hát, không muốn, ta không muốn Ngôn Ngôn bít tất, Ngôn Ngôn, ngươi đừng nhìn, a hát, Trương Ngôn Ngôn còn không có có đem bít tất cởi, tựu không cách nào đứng thẳng, bịch bỗng chốc, ngã nhào trên đất lên, từng ngụm mà thở gấp khí thô. Xem nàng mềm nhũn, rất giống nữ nhân cao trào thời điểm bộ dạng, ta điên cuồng mà lay động, đái Tân Ni không có phối hợp, nàng vẫn còn rụt rè mà phản kháng. Loại này tình cảnh đối với giữ lại xử nữ đến 24 tuổi truyền thống nữ nhân mà nói là khó có thể tưởng tượng. Nàng nằm mơ cũng không muốn qua cùng ta lúc ân ái. Bên người còn có một người tại quan sát, dù là người quan sát là quan hệ mật thiết Trương Ngôn Ngôn. Bất quá, Tân Ni rụt rè sẽ không kiên trì thật lâu. Nàng đã tiền tiêu hết sạch, mẫn cảm thân thể đánh nát nàng sở hữu tất cả rụt rè. Thấy nàng phản kháng rất là yếu bớt, đại cặp mông một bên lên xuống một bên rên rỉ. Ta hưng phấn mà rút ra đại nhục bổng o không ô, đem nàng đặt ở trên ghế salon, thân thể như thiểm điện để lên đi. Đại nhục bổng o không ô lại một lần nữa tiến vào thân thể của nàng. Lần này mặt đối mặt, ta rốt cục có thể hôn đái Tân Ni cặp môi đỏ mọng. Không bao giờ nữa đi quản Trương Ngôn Ngôn, mà là toàn lực đút vào động thịt của nàng. Lỗ thịt biến thành mật huyệt, phún dũng đi em thủy như thế đầy đủ, chảy tràn bốn phía đều là. Ta tranh thủ thời gian cởi bỏ quần, để tránh được đi em thủy ướt nhẹp, luống cuống tay chân thời điểm. Trong mê ly đái Tân Ni cố ý phối hợp. Chính cô ta lay động hạ thể, mật huyệt một nuốt nhổ, ngốc mà lại để cho côn tiết ti ma sát động thịt của nàng. Đối đãi ta dưới thân quần áo cởi sạch, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, trong miệng không ngừng than nhẹ, nhanh lên a hát, ta còn muốn công tác, úp, chọc vào sâu một điểm, ta dứt khoát kéo rơi đái Tân Ni bra, áo ngực, bắt lấy kinh hoàng núm vú, nhô lên đại nhục bổng o không ô toàn lực xuất kích. Ba, âm thanh chói tai, tiếng rên rỉ không dứt bên tai, đại nhục bổng của ta kịch liệt mà ma sát mật huyệt. Kiều nộn mép lóng lánh lấy dâm mỹ sáng bóng, cánh hoa đỏ lên, hồng như máu, lại kiều diễm dị thường, đang như chủ nhân của nó đồng dạng, kiều diễm được không gì sánh được, xinh đẹp trứng ngỗng mặt rốt cuộc tìm không đồng nhất tơ kiêu ngạo khí chất. Nàng dâm đãng, làm dáng, đáng thương, còn một điều điểm hạ lưu, ta hút nàng một bên núm vú thời điểm, nàng bàn tay nhỏ bé rõ ràng lén lút xoa lấy chính mình mặt khác một bên núm vú. Trung hàn, dùng sức, nhanh dùng lực, ta sắp ra rồi, úp, ta đã đến, hung mãnh 10 cái đút vào sau, đái Tân Ni lặng yên không một tiếng động, ta bệ nghễ mà đứng lên. Quay đầu lại nhìn xem vẫn đang sụi lơ trên mặt đất Trương Ngôn Ngôn. Vừa thô vừa to côn tiết ti một bên chảy tràn lấy đi em thủy. Một bên nhảy lên, diện mục giữ tận dọa hỏng Trương Ngôn Ngôn. Nàng gian nan theo trên mặt đất bò lên, bước chân tập tễnh mà hướng phía cửa đi tới. Ta cười lạnh một tiếng, vượt qua trước hai bước, như diều hâu chảo con gà con đồng dạng đem dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Trương Ngôn Ngôn bắt lại. Ném tới trên ghế salon, nàng bên cạnh tựu là hơi thở mong manh đái Tân Ni. Tân Ni tỷ, ngươi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại nha. Trương Ngôn Ngôn lo lắng mà lay động trong mê ngủ đái Tân Ni. Ta vội vàng ngăn lại, đừng cãi nàng, nàng đợi lát nữa tự nhiên sẽ thanh tỉnh. Hừ, cho dù nàng thanh tỉnh cũng sẽ với ngươi mượn thứ đồ vật. Tổng giám đốc, ngươi muốn mượn cái gì? Trương Ngôn Ngôn khiếp đảm mà xem ta. Chính xác ra là khiếp đảm mà nhìn xem giữ tận đại nhục bổng o không ô. Ta cười gian, yên tâm, không phải với ngươi vay tiền. Tân Ni tất chân phá. Nàng một cái bộ môn trưởng phòng không thể có mất thể thống. Trương Ngôn Ngôn đã minh bạch, vội vàng đem thoát đến bờ mông oi màu da tơ cơ cởi ra. Ta mượn, ta mượn, ta gật gật đầu, lạnh lùng nói, áo sơ mi của nàng cũng nát. Trương Ngôn Ngôn mắt to hiện lên một vẻ bối rối. Ta lạnh lùng hỏi, không muốn mượn sao? Trương Ngôn Ngôn liên tục gật đầu. Nguyện ý, nói xong. Nàng run rẩy mà đem chế ngự, đồng phục cởi, nhẹ giải màu vàng nhạt áo sơ mi cúc áo. Ta ngừng thở, nhìn xem da thịt tuyết trắng từng điểm lộ ra. Suốt thoát khỏi 2 phút, Trương Ngôn Ngôn mới đem áo sơ mi của nàng cởi ra. Nhìn thấy màu hồng phấn lây, viền tơ, bra, áo ngực, ta không thể không bội phục Chu Cửu Đồng ánh mắt. Trương Ngôn Ngôn đồng dạng có đầy đặn đại bộ ngực, to đến phi thường đẹp mắt, đều đều, bằng phẳng trên bụng là một người phi thường xinh đẹp rốn. Đại nhục bổng o không ô hưng phấn mà nhảy loạn, ta cố nén không có bật cười, như cũ sụ mặt, ngươi xem, Tân Ni váy ướt, nhiều chướng tai gai mắt. Trương Ngôn Ngôn quyết lên cái miệng nhỏ nhắn muốn khóc, tổng giám đốc, ta gầm nhẹ một tiếng, nhanh thoát. Trương Ngôn Ngôn lại càng hoảng sợ, không thể làm gì mà cởi váy. Nàng cũng có thon dài cặp đùi đẹp cùng một đầu tinh mỹ màu hồng phấn quần lót viền tơ. Ta thật sâu thở dài một hơi, ôn nhu nói, đoán chừng Tân Ni bra, áo ngực cùng đồ lót đều nát, người người tốt làm đến cùng, đều cùng nhau cho mượn, hôm nào ta trả lại ngươi mấy bộ nội y. Trương Ngôn Ngôn nghẹn ngào, tổng giám đốc, ô, nội y của ta không thích hợp Tân Ni tỷ. Nàng lớn một chút, ta thản nhiên nói. Vậy thì mượn đồ lót, Trương Ngôn Ngôn cơ hồ là một bên chảy nước mắt, một bên đem quần lót cởi ra. Hạ thể của ta kịch liệt sung huyết, đại nhục bổng o không âu cơ hồ hiện lên 90 độ chỉ lên thiên không. Đáng tiếc Trương Ngôn Ngôn dùng bàn tay bảo vệ hạ thể. Ta chỉ chứng kiến một ít cọng lông thảo lộ tại bàn tay của nàng bên ngoài. Nhanh lên giúp Tân Ni xuyên thẳng, nàng trơn bóng dễ dàng cảm lạnh. Ta lớn tiếng mệnh lệnh, Trương Ngôn Ngôn do dự một lát, đành phải buông ra che giấu tại hạ thể bàn tay nhỏ bé. Quỳ gối trên ghế salon đem chính mình màu hồng phấn lây. Viền tơ, quần lót sáo nhập đái Tân Ni hai chân ở bên trong. Thật xinh đẹp ngược lại tam giác, ta sợ hãi thán phục ở bên trong đi đến Trương Ngôn Ngôn sau lưng. Theo nàng mân mê giữa mông đít chứng kiến một đầu non mềm khe mông. Khe mông hiện lên thẳng tắp, bên trong nước cơ hồ nhanh nhỏ ra đến, đen nhánh xinh đẹp ngược lại tam giác cũng không có kéo dài đến đáy chậu chỗ. Lỗ khủng lỗ đít, mắt tầm đó ngoài ý muốn sạch sẽ, Trương Ngôn Ngôn tựa hồ rất cố hết sức, nàng muốn đem đái Tân Ni bờ mông oi nâng lên, mới có thể đem quần lót sáo tiến đái Tân Ni xương hông. Nhưng nàng dơ lên mấy lần đều dơ lên bất động. Ta đột nhiên phát hiện Trương Ngôn Ngôn tư thế có vấn đề. Nếu như nàng đứng đấy hoặc là ngồi xổm xuống vì đái Tân Ni xuyên, đeo đồ lót đều là rất dễ dàng chuyện. Nhưng nàng tại sao phải quỳ đâu này? Ta càng nghĩ càng hiếu kỳ. Cố ý đi đến Trương Ngôn Ngôn sau lưng, dán cái mông của nàng hỏi, có cần hay không hỗ trợ? Ân, Trương Ngôn Ngôn run rẩy bỗng chốc, ôn nhu gật gật đầu. Ta nở nụ cười. Cười đến rất tục tĩu, bởi vì ta gần sát Trương Ngôn Ngôn bờ mông lúc, ngay ngắn đại nhục bổng o không ô đặt ở nàng khe mông lên. Nhưng Trương Ngôn Ngôn không có bất kỳ phàn nàn, nàng chỉ là run rẩy bỗng chốc, ta đột nhiên triệt để đã minh bạch, Trương Ngôn Ngôn chỉ là không muốn tại đái Tân Ni trước mặt biểu hiện được rất tích cực. Nàng cố ý tại ta dưới dâm uy tức giận, do dự, thương tâm. Chảy nước mắt, nàng muốn cho đái Tân Ni đã gặp nàng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Bất quá khi nàng đem bờ mông đối với ta lúc, nàng cỡ nào kỳ vọng ta chiếm hữu nàng, nếu không nàng sẽ không mân mê bờ mông oi, bày ra như thế dâm đãng tư thế. Ta cùng với Trương Ngôn Ngôn cùng một chỗ nhắc tới đái Tân Ni bờ mông oi, vốn là thuộc về Trương Ngôn Ngôn màu hồng phấn lây. Viền tơ. Quần lót rốt cục sáo nhập đái Tân Ni hai chân ở bên trong. đại nhục bổng của ta cũng rốt cục cắm vào Trương Ngôn Ngôn trong khe. Chỗ đó phi thường chặt khít, so về đêm hôm đó Trương Ngôn Ngôn tự hành cắm vào cảm giác càng chặt chật vật. Ta đoán muốn đây có lẽ là tư thế nguyên nhân. Úc, thật chặt, Côn TST chọc vào đến một nửa ta tự đình chỉ tiến lên. Nhưng người quan sát đem eo thon ngoặt thành S kiểu Trương Ngôn Ngôn. Nàng quay đầu lại sang đây xem ta liếc, trên mặt đồng dạng là vẻ mặt thống khổ. Cách Trương,